Sau đó thể nội năng lượng bắt đầu vận chuyển lại. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.